Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 318, Tây Bắc chiến sự 3. Góc truyện audio.com. Vô song có thể tự tin khinh thường tất cả. Vô song có thể tự tin rút hết toàn bộ quân lực của yêu cung về Gia Mã Đế quốc chính là vì chân thân của hắn cuối cùng đã trở lại. Trong 3 năm qua một mình vô song gánh vác cả yêu cung trên vai, chính bản thân hắn cũng có chút mệt mỏi. Với thiên phú của vô song thì sau 3 năm hắn hoàn toàn có thể đột phá lên đấu tôn. Trong 3 năm hắn hoàn toàn có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư, tuy nhiên tạp vụ quá nhiều. Toàn bộ đan dược của cao tầng yêu cung đều là một tay vô song lo. Toàn bộ đan dược cung cấp cho hồn điện cũng là vô song giải quyết. Trong nghị sự đường của yêu cung thì vô song hắn luôn có mặt. 3 năm qua thời gian tu luyện của hắn quá ít. Vô song trở thành cửu tinh đấu tông cũng là nhờ lấy chiến nuôi chiến. Điên cuồng trong chiến đấu mà phát triển, bản thân vô song cũng không tự tin đến mức dùng cửu tinh đấu tông thực lực đi thách đấu với nhất tinh đấu thánh, tuy nhiên lúc này hắn việc gì phải sợ. Việc gì phải nhẫn nhịn thiên xà phủ nữa. Bản thể của hắn đã trở về thế giới này. Lúc trước phân thân của vô song không thể mượn sức mạnh của bản thể, nhưng hiện nay thì có thể. Thực lực hiện tại của vô song quả thực có tư cách khinh thường nhất tinh đấu thánh. 5 ngày trước vô song đã về đến đấu khí đại lục, có điều chuyến đi này cũng không an toàn như hắn nghĩ. Đầu tiên vô song có hoàng kim chuông có thể bảo vệ hắn khỏi không gian loạn lưu. Tiếp theo về vấn đề tọa độ mà tử thần đã nói thì vô song cũng không phải lo lắng. Phân thân cùng bản thể của vô song thủy chung vẫn giữ một tia liên hệ. Dựa vào tia liên hệ này muốn xuyên không thực sự không quá khó. Vấn đề lớn nhất mà vô song gặp phải là ngay khi hắn trở về thế giới này thì bản thể liền bị mất ý thức. Tại sao mất ý thức thì lúc này chính vô song cũng không hiểu nổi. Vấn đề lớn thứ hai là vì bản thể mất đi ý thức mà phân thân cũng không rõ bản thể ở nơi nào trên đấu khí đại lục, ngoại trừ việc bản thể vẫn sống mạnh sống khỏe mà thôi. Chân thân của vô song sau 30 năm ở trong Tiềm Long Thành thì cuối cùng đã đột phá thiên tiên cảnh, còn thân thể của hắn cũng đã có thể so với thiên tiên. Cảnh đỉnh phong thậm chí là nửa bước tiên hoàng. Thực lực của vô song khi quy đổi về đấu khí đại lục thì rơi vào khoảng đấu tôn bát phẩm, còn sức mạnh thân thể có thể cùng bán thánh cường giả liều. Mạng, đương nhiên vô song không quan tâm lắm đến cảnh giới hiện nay, át chủ bài của vô song là linh hồn lực. Linh hồn lực của bản thân vô song ở nguyên tố thế giới có thể đánh một trận cùng chung vị thần. Sau 30 năm ở Tiềm Long Tử Địa lại giúp linh hồn của hắn lột xác thêm một lần nữa. Cho dù vẫn không đánh lại thượng vị thần thì những chung vị thần bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu quy đổi ra đấu khí đại lục thì linh hồn của vô song tương đương với linh hồn lực của một đấu đế. Tất nhiên lúc này linh hồn lực của hắn không còn có thể so sánh với đấu đế, bởi linh hồn bị chia làm 3 phần. 2 phần còn lại vẫn đang ở trong tay hai bộ thần thi, có điều chỉ bằng linh hồn lực lúc này vô song cũng vẫn có thể sánh ngang với đấu thánh hậu kỳ. Chỉ cần bản thân vô song hấp thụ phân thân hiện nay thì linh hồn của hắn lập tức có thể cùng đấu thánh đỉnh phong một trận chiến. Ngay cả lúc này phân thân chỉ mang theo 3 thành linh hồn lực lượng của bản thể cũng có thể cùng đấu thánh tam tinh đến tứ tinh đánh một trận. Trong mắt vô song thì thiên tàn thánh nhân thực sự quá yếu. Tây Bắc chiến trường im phăng phắc, không một âm thanh vang lên. Lúc này tất cả mọi người đều bị dọa sợ mặt cắt không còn hạt máu. Sư Thiên là ai? Sư Thiên chính là nhân vật bá chủ một phương Bắc vực. Là tông chủ của Sư Minh Tông, bát tinh đấu tôn tuyệt thế cường giả, nếu không có thiên tàn thánh nhân đột nhiên xuất hiện thì hắc xà của thiên xà phủ cùng nô thú của Thải Lân đều chưa chắc đã có thể làm đối thủ của Sư Thiên. Sự đáng sợ của yêu chủ quả thực không mấy ai được biết, nhưng sự đáng sợ của Sư Thiên thì ai ai cũng biết. Sư Thiên một chiêu còn chưa kịp tiếp đã đầu lìa khỏi cổ, thử hỏi có ai không kinh. Có ai không sợ, Sư Thiên cũng thực sự là số khổ. Hắn chết không phải là vì thực lực yếu, mà hắn chết chính là vì khinh thường vô song. Bằng thực lực bát tinh đấu tôn của hắn thì vô song kể cả có mượn phượng hoàng huyết mạch tăng phúc cũng phải mất ít nhất 10 chiêu mới có thể giải. quyết. Bất quá Sư Thiên vừa ra tay lại chỉ sử dụng thực lực tam tinh đấu tôn chính, vì vậy hắn mới chết oan chỉ trong một chiêu. Bản thân Sư Thiên đương nhiên không tin Vô Song chỉ bằng thực lực của cửu tinh đấu tôn đánh hòa hai vị tam tinh đấu tôn liên thủ, vì vậy Sư Thiên muốn thử một chút lời đồn đại trong thiên hạ này rốt cuộc là như thế nào. Khi Vô Song trở thành nhất tinh đấu tôn, Sư Thiên căn bản không quá để tâm. Khi Vô Song trở thành nhị tinh đấu tôn thì Sư Thiên cũng mặc kệ. Khi Vô Song trở thành tam tinh đấu tôn thì Sư Thiên bắt đầu thích thú vì bí pháp tăng phúc mà Vô Song sử dụng. Khi Vô Song trở thành tứ tinh đấu tôn thì Sư Thiên khuôn mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Khi Vô Song đột phá ngũ tinh đấu tôn thì Sư Thiên liền kinh hãi. Khi Vô Song đột phá lục tinh đấu tôn thì Sư Thiên chết lặng. Khi Vô Song đạt đến thất tinh đấu tôn thì Sư Thiên thậm chí có suy nghĩ bỏ chạy trong đầu. Hắn sợ Vô Song bước ra một bước nữa sẽ trở thành bát tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tôn, thậm chí là đấu thánh. Khi đôi cánh phượng hoàng kia xuất hiện, Sư Thiên đã không còn kịp làm gì được nữa rồi. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là ánh mắt huyết hồng sắc kia. Ánh mắt làm hắn run rẩy từ trong tận tâm hồn. Một đời cái thế cường giả tung hoành Bắc Vực cứ như vậy chết trong một chiêu của Vô Song. Cái đầu của Sư Thiên lúc này vẫn đầy biểu cảm, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt kinh hãi, còn cái miệng vẫn còn đang mở ra. Sư Thiên chết thực sự quá thảm. Hít hà, lạnh, cái lạnh ở đây không phải là thời tiết mà là cái lạnh trong tận huyết mạch. Từng giọt máu từ cái đầu Sư Thiên chảy xuống làm lòng người không rét mà run. Sống lưng của vô số cường giả ở đây lạnh ngắt lại. Không biết thiên xà phủ thế nào nhưng Sư Minh Tông lúc này tuyệt đối bị dọa sợ. Nếu không phải trên bọn họ còn có thiên tàn thánh nhân là thánh giai cường giả thì căn bản đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Bát tinh đấu tôn chết trong một chiêu vậy, thất tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn hay đấu tông thì chết trong bao nhiêu chiêu? Thiên tàn thánh nhân nhìn Vô Song đang đứng trên bầu trời mà rung động thật sâu. Trong một sát na kia hắn là người duy nhất nhìn rõ tốc độ của Vô Song. Tốc độ của Vô Song quả thực đã có thể so sánh với bán thánh cường giả toàn lực phi hành. Chỉ đến khi Vô Song chịu dừng lại thì thiên tàn thánh nhân hắn mới thở ra một hơi. Nếu Vô Song tiếp tục bước ra thêm vài bước nữa thì quả thực thiên tàn thánh nhân cũng không biết đường nào mà lần. Trái ngược hẳn với sự im lặng của liên quân Bắc Vực là những tiếng hò hét vang trời đến từ phía xa thành. Toàn bộ binh lính xa thành đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Vô Song. Mọi người ở đây đương nhiên biết nam nhân của nữ hoàng rất mạnh nhưng mạnh đến trình độ này thì quá không hợp lý rồi. Trên tường thành cả Thải Lân và Tiểu Y Tiên hai mắt cũng nhìn nhau. Các nàng quá nhiều lần nhìn thấy Vô Song vượt cấp chiến đấu rồi nhưng vượt cấp thế này thì cũng hơi quá đáng. Thiên tàn thánh nhân lúc này bắt đầu đứng bật dậy. Ông ta đột phá lên thánh nhân cũng không phải là dễ dàng mà còn phải nhờ cơ duyên xảo hợp. Suốt 120 năm bế quan mới có thể đột phá thánh cảnh. Thiên tàn thánh nhân tuyệt đối sẽ không liều mình ra tay trong trường hợp này. Đừng nói là thiên tàn thánh nhân mà bất cứ ai cũng sẽ không lựa chọn quyết đấu với Vô Song trong tình hình này. Vô Song quá quỷ dị, ai mà biết được hắn giấu bao nhiêu phần thực lực. Thiên tàn thánh nhân lập tức phất tay không cần giữ lại gì. Toàn bộ đấu tôn cường giả, giết, một lệnh của thiên tàn thánh nhân ra lập tức 10 vị đấu tôn của thiên xà phủ liền xuất động, có điều những đấu tôn khác của Bắc Vực lại bốn mắt. Nhìn nhau, cho đến khi ánh mắt của thiên tàn thánh nhân quét qua mới khiến bọn họ dùng mình cùng nhau lao lên giết. Giết giết, công bằng mà nói Vô Song cho dù quỷ dị thế nào cũng không thể nào là đối thủ của thánh giai cường giả trong truyền thuyết. Sức uy hiếp của Vô Song trong mắt mọi người còn thua kém thánh giai cường giả nhiều. Thoáng chốc trên bầu trời hơn 30 thân ảnh lao thẳng ra khỏi trận doanh liên minh Bắc Vực bao vây lấy Vô Song. Hơn 30 đấu tôn yếu nhất cũng là nhất tinh đấu tôn. Người mạnh nhất lên đến bát tinh, đội hình cỡ này tuyệt đối không có một cường giả đấu tôn nào dám chống lại. Đáng tiếc bọn họ gặp Vô Song. Vô Song ánh mắt nhìn hơn 30 con thiêu thân đang lao đầu vào lửa mà mỉm cười. Đương nhiên Vô Song không có ý định giết toàn bộ bọn họ. Đấu Tôn Cường Giả chính là chiến lực mạnh mẽ nhất của Bắc Vực. Chiến lực cỡ này sao có thể để lãng phí? Hợp lực toàn bộ Bắc Vực lại với nhau hoàn toàn có thể đuổi kịp thế lực của Nhị Tông. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Vô Song lúc này cần phải lấy một thế lực ra chém đầu thị chúng. Ánh mắt hắn nhíu lại khóa chặt từng cường giả Thiên Xà Phủ đang lao tới. Hai tay Vô Song chậm rãi kết ấn. Trên bầu trời một ánh mắt kinh khủng hiện lên. Một ánh mắt màu trắng bạc khổng lồ. Ánh mắt chiếm nguyên cả một vùng bầu trời. Luân hồi lục ấn thiên ấn. Ánh mắt kia như chúa tể thiên hạ. Ánh mắt kia chính là đứng ở trên đỉnh bầu trời. Một ánh mắt lạnh lùng ép xuống. Dưới ánh mắt này không ngờ lực ảnh hưởng kéo dài khắp tháp qua nhĩ sa mạc, thậm chí là ở tận Vân Lam Sơn cũng khiến các cường giả thoáng rùng mình. Trong đại điện của Vân Lam Tông hiện nay, Hải Ba Đông thân hình run lên. Mồ hôi ướt đẫm bộ áo của ông ta mặc, ánh mắt toát lên một tia kinh hoàng. Ở đây ai có thể rõ cảm giác bị ánh mắt đáng sợ đó nhìn vào hơn Hải Ba Đông. Lúc này cho dù ánh mắt kia không chú ý vào ông ta nhưng chỉ cần dư uy cũng làm Hải Ba Đông sợ hãi. Quay lại chiến trường xa thành, chỉ cần một ánh mắt Vô Song éo 10 vạn đại quân liên minh Bắc Vực đầu gối như nhũn ra. Một ánh mắt hắn khiến hơn 30 vị đấu tôn cường giả khựng lại trên bầu trời. Một ánh mắt hắn khiến Thiên Tàn Thánh Nhân bàn tay run lên. Lúc này Vô Song cho người ta cảm giác không thể đánh bại. Vô Song mỉm cười, thân hình hắn bước ra một bước trở nên lập tức vô hình trong thiên địa. Bước thứ hai khi Vô Song xuất hiện, hắn vừa vặn xuất hiện ở trung tâm của hơn 30 vị đấu tôn cường giả. Bước thứ ba, từ trong cơ thể Vô Song vô số thanh kiếm niệm xuất hiện. Những thanh linh hồn kiếm mỏng manh như tơ, thậm chí còn toát lên ánh sáng trắng bạc yêu dị vô cùng. Vô Song khẽ nhếch miệng dạ tiệc máu. Hóa kiếm thành tơ, kiếm vực của Vô Song vừa ra thiên địa như biến sắc. Không gian xung quanh nát tan, vô số vết rách không gian xuất hiện, đồng thời 10 cái đầu người bay lên. 10 cột máu trên bầu trời xuất hiện, chưa dừng lại ở đó, bàn tay Vô Song đưa ra phía trước, sau đó một ấn xuống. Sau lưng Vô Song lập tức xuất hiện một đại cự nhân. Bàn tay của đại cự nhân cũng mạnh mẽ một ấn. Một bàn tay đó không gây ra sát thương nhưng lại mang theo sức ép kinh người. Một bàn tay Vô Song ép 10 vạn cường giả liên minh Bắc Vực quỳ gối. Luân hồi lục ấn thần ấn. Vô Song một lần nữa ngạo nghễ mà đứng. Gió xung quanh người hắn khẽ chuyển động, thổi mái tóc vàng tung bay cùng với mùi tanh của huyết nhục được chuyển đi toàn bộ chiến trường. Khung cảnh lúc này không khác gì địa ngục nhân gian. Vô Song thân là thất tinh đấu tôn cường giả, vậy mà một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Tàn Thánh Nhân. Ánh mắt toát lên một tia ngạo nghễ khinh thường, tất cả ba chiêu không chết bản công tử tha cho ngươi một mạng. Chưa xong còn tiếp, tim đang bị ý tưởng. Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình. P.S. Cầu Thanh bằng Facebook ở dưới link ảnh. Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện. Cầu comment Facebook làm động lực cho tác giả. Hay, hài sắc gần nặng, với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của men. Đến, cách chương.